Chương 349, Phu Thê. Cựu nhân. Vì lẽ đó nhìn thấy trước mắt tất cả, mới thật sự là cổ mộ Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Cái này phong trúc, cỏ xanh này hương hoa, là cổ mộ dỗ dành ai đây? Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc không ngừng, tất cả đáp án, liền tại trong phòng, đi vào ngươi liền có thể biết tất cả. Âm thanh mê hoặc Khương Ly. Ở trong lòng suy tư một lát, Khương Ly mím môi, đi vào phòng trúc bên trong. Phòng trúc bên trong trang trí, cùng vẻ ngoài, thanh lũ lịch sự tao nhã. Nhưng, Khương Ly tiến vào trong phòng về sau, nhưng là sương sờ. Trong phòng, thế mà khoanh chân ngồi một cái nam tử, đang đưa lưng về phía hắn. Là ngươi đang nói chuyện với ta? Khương Ly dừng ở người kia sau lưng hỏi. Là ta. Âm thanh, là đồng dạng âm thanh, bất quá lần này lại không phải theo bốn phương tám hướng mà đến, mà là xuất phát từ trước mắt nam tử miệng. Khương Ly nghiền ngẫm cười lên, hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Ngươi không phải nói mình đã qua đời rồi sao? Làm sao còn êm đẹp tại cái này? Ta là nơi này mộ chủ nhân, không tại cái này, lại có thể ở đâu? Thanh âm kia, so với nàng càng thêm nghiền ngẫm. Ngươi nói cái gì? Khương Ly nghiền ngẫm biểu lộ vừa thu lại, buông xuống hai tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Phía trước, cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Ly mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chỉ là một mực không xác thực nhận. Mà giờ khắc này, hắn chính miệng nói ra, còn là khiến người giật nảy mình. Tựa như là một loại mọi người coi là chủ nhân không ở nhà, đến nơi đây xoay loạn, lại không nghĩ, chủ nhân đang ở nhà bên trong, đem tất cả đều nhìn thấy rõ ràng cảm giác. Ta nói, ta là mộ chủ nhân. Nam nhân lại lặp lại một lần. Ngươi còn chưa có chết. Khương Ly nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, hoàn toàn không cảm giác được một điểm tử khí, bình thường đến tựa như là cùng người bình thường trò chuyện. Chết rồi. Hắn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Khương Ly không tin. Người đã chết, còn có thể dạng này như thường cùng nàng trò chuyện, nàng cũng không có cảm giác được. Đây là một sợi tàn hồn, hay là lưu lại ý chí. Không tin hắn cảm thấy Khương Ly hoài nghi. Khương Ly hừ lạnh một tiếng, đích xác khó có thể tin. Chính ngươi tới xem một chút, liền biết ta có hay không nói láo. Nam nhân nói. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, phóng ra bước chân, chậm rãi hướng nam nhân tới gần. Nàng sợ nam nhân lại đột nhiên xuất thủ tập kích, còn cố ý quấn xa chút gần, nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào nam nhân phía trước trong vùng vết tích. Những cái kia vết tích, rõ ràng là kịch liệt đánh nhau xuống lưu lại, răng khắp nơi, mười phần sâu. Nhìn thấy những này vết tích, Khương Ly trong lòng có chút không hiểu, dạng này kịch liệt trong lúc đánh nhau, cái này phòng trúc lại như thế nào bảo tồn lại. Tiếp tục hướng phía trước, Khương Ly đi vòng qua nam nhân phía trước bên cạnh. Làm nàng thấy rõ ràng nam nhân tướng mạo lúc, nhưng hai mắt thít chặt, sắc mặt lạnh lẽo, thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Cái gì nam nhân ngồi ở chỗ này, hiển nhiên chính là một bộ hài cốt. Nếu không phải bóng lưng bị áo bào cùng tóc dài che đậy, nàng sớm cái kia phát hiện mánh khỏe mới lạ. Hiện tại tin chưa âm thanh, đích thật là theo hài cốt bên trong truyền ra. Khương Ly hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy trước mắt, không thể theo nàng không tin. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ngươi là mộ chủ nhân, vì sao chết nhưng chỉ là ngồi ở chỗ này ngươi dỗ dành ta đi vào, lại vì cái gì ngươi xem một chút bên trong? Khô lâu nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía hắn hốc mắt đối với địa phương. Tại phòng trúc nội thất bên trong, cái kia quạt trong bình phòng, tựa hồ có một bóng người nằm ở nơi đó. Còn có một người Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Kia là thê tử của ta, nàng mặc dù thân thể yếu đuối, lại tại niệm sư một đường bên trên, thiên phú kinh người. Chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể trở thành niệm tông. Hài cốt no y Khương Ly khiếp sợ nghe lấy sự miêu tả của hắn, bên trong thế mà nằm một cái niệm xoáy mà ta tu luyện cả đời, QNZ cuối cùng dừng bước tại Linh Tông. Nơi này là Linh Tông của mộ, Khương Ly là biết đến. Chỉ là, để nàng ngoại ý muốn chính là... Nơi này không riêng chôn cất Linh Tông, còn có một cái nửa bước niệm tông. Đột nhiên, văn nhân thiến thiến tại trong đầu của nàng hiện lên. Nàng nói, có người nói đây là Linh Tông cổ mộ, cũng có người nói nhưng thật ra là niệm tông cổ mộ, nguyên nhân chỉ sợ cũng ở đây. Nơi này, là một tòa phu thê hợp táng mộ đã phu thê, vì sao các ngươi sau khi chết đều tại một phòng? Khương Ly hỏi. Bởi vì ngồi xếp bằng khô lâu, cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong. Xuất hiện khó khăn chắc trở. Khương Ly trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem cái kia khô lâu trong hốc mắt, vờ ơ y ma lưu lại hai hàng huyết lệ. Nàng hận ta, đến chết cu nở dê không muốn tha thứ ta. Thanh âm bên trong, tràn ngập vô tận hối hận, hắn ngồi tại cái này, tựa hồ là đang đối thê tử sám hối. Nàng còn ở lại chỗ này Khương Ly thử hỏi. Không, trong lòng nàng có tử trí về sau, nàng liền bóp nát linh hồn của mình. Thanh âm bên trong, tràn ngập thống khổ, liền Khương Ly một ngoại nhân nghe được, cũng có thể cảm nhận được nam nhân dùng tình sâu vô cùng. Người đã như vậy yêu nàng, vì sao lại cùng nàng sinh ra oán hận? Khương Ly trầm giọng hỏi. Linh Tông Hải Cốt chậm rãi nói, ta không biết nàng sẽ như thế quyết tuyệt, nếu ta biết rõ kết quả sẽ như thế, ta thả rằng từ bỏ tất cả, cu nở dê không cho nàng cứ như vậy, tại trước mắt ta, để ta trơ mắt nhìn nàng đoạn tuyệt mà chết. Khương Ly khiếp sợ. Cái này nửa bước Niệm Tông lại là tự sát, ta muốn ngăn cản nàng, thế nhưng lại ngăn cản không được. Niệm sư thân thể mặc dù yếu ớt, thế nhưng là thủ đoạn quỷ dị, nàng phong ấn nội thất, không cho ta tới gần một bước, nhưng lại để ta trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt ta. Ta biết, nàng là muốn tra tấn ta, để ta thống khổ, để ta hối hận. Ta hối hận, thống khổ, ta cầu nàng thả ta đi vào, thế nhưng lại còn là cải biến không được. Khương Ly ánh mắt, tại hắn kể ra bên trong, một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn những cái kia chiến đấu trên dấu vết. Những này, chỉ sợ sẽ là hắn lúc trước muốn phá vỡ phong ấn đi vào thời gian lưu lại A Niệm Sư phong ấn. A Khương Ly thân đồng cảm chịu. Ngày ấy, nàng bị lục giới phong ấn tại trong thư viện lúc, đã từng cảm nhận được loại kia kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Cùng là yêu nhau người, nàng duy nhất may mắn chính là, nàng tại một khắc cuối cùng phá xuất phong ấn, đuổi tới lục giới bên người. Mà trước mắt Linh Tông đâu khi còn sống tiếc nuối, đến chết phía sau cũng còn chưa đền bù. Ngươi đến cùng làm chuyện gì, hại nàng quyết tuyệt như vậy? Khương Ly chất vấn. Nghe lâu như vậy cố sự, trong lòng nàng đối Linh Tông kiêng kỵ đã hoàn toàn biến mất. Ta làm cái gì, ta làm cái gì, ta chỉ là vọng tưởng một sự kiện, ta chỉ là có không nên có tham luyến, chỉ là trầm mê tại không nên trầm mê sự tình bên trong. Trong miệng ngươi nói mỗi một loại, đều đáng chết ngàn vạn lần. Khương Ly nhíu mày đánh gây hắn. Ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo xem thường. Không phải ngươi nghĩ loại kia? Hải Cốt lớn tiếng cãi lại. Hắn nghe ra Khương Ly giọng nói bên trong xem thường đến từ loại kia suy đoán. Đó là cái gì? Khương Ly lớn tiếng hỏi. Là thạch cổ truyền thuyết. Hải Cốt âm thanh run rẩy hô lên. Thạch cổ hắn thất thường, để Khương Ly hai mắt híp híp, trong nội tâm đối với hắn trong miệng thạch cổ tò mò.